Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Gia Gia phải tới thăm ta. Lý Khả Hân vốn là ngồi tại trên giường bệnh, nghe được tiếng mở cửa lập tức liền đứng lên. Nàng quay đầu nhìn thấy cha mẹ ta trên mặt nụ cười cổ quái. Đột nhiên đã cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng cùng ta nói ra. Kia, cái kia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay không nên đến chỗ đi lại, tranh thủ sớm đi xuất viện. Nói, Lý Khả Hân liền đứng lên, cúi đầu liền chạy ra ngoài. Mẹ ta lúc ấy liền ngăn cản nàng. Kia nóng hồi sức lực liền khỏi phải đề, bắt người ta liền cùng con dâu. Một phen liền kéo lại Lý Khả Hân tay nhỏ, nhiệt tình chiêu hô nói, cô nương, ngươi đừng đi a, ngốc nơi này cùng A Di trò chuyện sẽ. Ngươi lớn bao nhiêu, có bạn trai chưa có, nhà ở nơi đó a? Mẹ ta liên tiếp hỏi Lý Khả Hân tốt nhiều vấn đề, thẳng hỏi người ta khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết làm như thế nào tiếp cha, liền tay cũng không biết hướng cái nào để. Ta xem xét Lý Khả Hân quẫn bách như vậy bộ dáng, không khỏi cũng có chút xấu hổ, vội vàng hô, mẹ, ngươi để người ta Lý y tá đi thôi. Ngươi nói một chút ngươi là đến bệnh viện nhìn ta vẫn là nhìn Lý y tá. Ta có phải hay không là ngươi từ trong thùng rác nhặt được. Ngươi cái hùng hài tử, mẹ nhìn xem Lý y tá liền hợp ý, cùng người ta nhiều phiếm vài câu thế nào. Ngươi nhìn ngươi còn có thể cùng mẹ nói lải nhải, xem xét liền không có chuyện gì. Lão nương mỗi ngày ở nhà nhìn ngươi, cùng ngươi có cái gì dễ nói. Mẹ ta chừng ta một chút nói, Lý y tá thật sự là không có ý tứ ở chỗ này ngây ngô. Nói một tiếng còn có chuyện, liền cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, còn xoay đầu lại nhìn ta một chút. Mặt kia đỏ như trái táo, thẹn thùng vô hạn, càng lộ ra quyến rũ động lòng người, để trong lòng ta run lên. Lý y tá chân trước vừa đi, cha ta liền đi tới trước giường bệnh, hướng về phía ta cười hắc hắc, hướng phía bả vai ta liền vỗ một cái, nói ra, tiểu tử, khả năng a, lúc này mới nằm viện không có mấy ngày, liền đem trong bệnh viện này tiểu y tá giải quyết cho. Thật có cha ngươi năm đó mấy phần phong thái. Không sai không sai, ngươi cái lão già, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Mẹ ta tức giận đẩy cha ta một chút. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cha mẹ, các ngươi muốn đi đâu? Ta cùng Lý y tá là phổ thông quan hệ nam nữ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vừa rồi người ta là cho để ta làm kiểm tra. Ai yêu, đều quan hệ nam nữ. Còn con vịt chết mạnh miệng. Mẹ ngươi là người từng trải. Nhìn cô nương kia ánh mắt, liền biết nàng đối ngươi có ý tứ. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, tiểu tử ngươi liền không có đối với người ta động tâm. Mẹ ta vẫn như cũ là bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, làm ta là hết đường chối cãi, đành phải ngậm miệng không nói. Tùy biển hắn đi nói đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giống Lý Khả Hân xinh đẹp như vậy muội tử, tính cách tính tình cũng không tệ, rất đúng khẩu vị của ta. Muốn nói ta đối với người ta không động tâm nghĩ, kia là giả. Thế nhưng là ta hiện ở loại tình huống này, cho dù là song phương đều có hảo cảm thì phải làm thế nào đây? Ta mẹ nó là một không sống tới sáng sớm ngày mai người. Có cái gì tâm tư đều phải chôn dưới đáy lòng. Một cái trước khi chết người, cần gì phải làm cho người ta thương tâm. Cuối cùng, ta Ngô Cửu Âm chính là Lý Khả Hân nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Chờ ta chết về sau, khả năng qua sau một khoảng thời gian, nàng liền quên đi con người của ta. Nghĩ tới đây, ta không hiểu bi thương, người sắp chết liền sẽ có chút đa sầu đa cảm. Rất nhanh ta lại quay đầu, nhìn về phía cha mẹ, có thể nhìn nhiều liền nhìn nhiều, sâu sâu ghi ở trong lòng. Qua hôm nay, ngày mai chúng ta liền muốn thiên nhân vĩnh cách. Đây là một kiện rất thảo đàn sự tình. Lúc này, mẹ ta mới chú ý tới ta vết thương trên cổ. Kinh hãi gọi nhỏ nói ra. Tiểu Cửu a, ngươi cái này trên cổ tổn thương làm sao làm? Làm sao máu hồ hồ? Cha ta cũng nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Có phải là Lý y tá cho cào? Ngươi để người ta thế nào? Ai nha, ta thật sự là đối nhị lão không phản bác được. Nghĩ đối tốt với bọn họ một chút cũng khó khăn. Nhất là cha ta, làm sao lại đem ta nghĩ như thế, ác tha không chịu nổi đâu. Ta còn có thể đem người nhà Lý y tá kiểu gì? Ta âm thầm lắng lại lửa giận trong lòng, nghĩ thầm ngày mai sẽ phải treo cầu. Vẫn là đối hai vị lão nhân ra tốt một chút. Liền sau đó qua loa nói, ta cổ ngứa, mình cào, bác sĩ nói là virus lây nhiễm, bất quá không có việc gì. Đúng, các ngươi mang cho ta ăn không có. Mấy giờ rồi, ta bụng thế nào như vậy đói đâu. Nói, ta ngẩng đầu hướng phía đồng hồ treo trên tường nhìn thoáng qua. Ta sát, đã là hơn 1 giờ chiều. Hợp lấy ta cái này nhắm mắt lại, đi ngủ mấy giờ, cách trời tối không bao lâu. Nhìn xem kia đồng hồ, mới đột nhiên lại chĩu nặng. Hiện tại thật đúng là nếu bàn về dây qua, mẹ ta có chút ngượng ngùng nói ra. Ai nha, hôm nay trong nhà có một số việc không có cởi ra thân. Làm trễ nải, vốn là trước kia đến, trực tiếp kéo tới buổi chiều. Ngươi bây giờ khẳng định đói chết đi. Nói, lão ngụ liền đem trong tay hộp cơm đặt ở trên mặt bàn. Mở ra về sau, một cỗ mùi cơm chín vị liền phiêu tán tại trong phòng. Ta cúi đầu xem xét, có ta thích ăn nhất thịt kho tàu cùng tương móng heo. Lập tức thèm ăn nhỏ dãi, mấy ngày nay một mực không đứng đắn ăn cơm. Xác thực đói lợi hại, lập tức nhị hồ không nói, liền dừng lại hồ ăn biển nhét. Ngay tại ta ăn cơm trận này mà công phu, cha ta ở một bên nói ra, tiểu Cửu a, ra ra ngươi biết chuyện của ngươi, khả năng buổi chiều sang đây xem ngươi. Lời của cha ta để trong lòng hơi hồi hộp một chút. Động tác trong tay liền ngừng lại, ngẩng đầu cùng ta cha nói ra, cha, chút chuyện nhỏ này ngươi làm sao cùng ra ra của ta nói. Hắn thật ra đến một chuyến khó khăn biết bao. Đoán chừng ngày mai ta liền có thể xuất viện. Gia gia của ta tuổi gần 70, không theo chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ. Lão nhân gia ông ta tại tỉnh thành có công việc phải làm, vẫn là quốc gia công vụ nhân viên, còn giống như là cái tiểu lãnh đạo. Nhưng là cụ thể là làm cái gì ta liền không rõ ràng lắm. Hắn chỗ làm việc ta đã từng đi qua một lần. Ngay tại một mảnh cũ kỹ ký túc xá bên trong, cửa liền tấm bảng đều không có treo. Ra ra còn có một gian đơn độc văn phòng. Hắn cho ta ấn tượng chính là cả ngày không có chuyện liền ngồi xổm trong phòng làm việc xem báo, uống trà. Chỉ là có một chuyện ta đặc biệt kỳ quái. Lão gia tử đều như thế cao tuổi rồi, ấn nói đã sớm nên về hưu ở nhà hưởng thanh phúc. Thế nhưng là hắn còn đang êm đẹp đi làm. Ra ra cụ thể là thế nào mưu chuyện này, cha mẹ ta cũng không biết. Càng thêm kỳ quái chính là lão gia tử tính tình cổ quái, không theo chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ. Ấn nói lão gia tử hẳn là có thể cho ta cha cùng ta tại tỉnh thành mưu phần việc phải làm. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác để chúng ta một nhà ngốc tại gia tộc nghề nông, quanh năm suốt tháng cũng không trở về nhà mấy chuyến, thậm chí có đôi khi ăn Tết cũng không trở lại. Cũng tỉ như năm nay, hắn liền chưa có về nhà ăn Tết. Lão gia tử tổng yêu mặc một thân tẩy tới trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn, mặt chữ quốc, một mặt uy nghiêm, nhìn xem tựa như là cán bộ quốc gia. Từ nhỏ ta nhìn thấy hắn liền bỡ ngỡ, nghe nói hắn phải tới thăm ta. Ta còn có chút không quen. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.